Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 743, không nghĩ tới sao. Đường Vãng Tòng là thật không tin trước mặt cái này dám cầm hắn như thế nào. Dẫu sao hắn nhưng mà Trịnh công tử ngươi. Trịnh công tử là người nào? Trịnh công tử là tùy tiện dậm chân một cái Đại Hưng Thành cũng run ba chiến nhân vật lớn. Trong Đại Hưng Thành ai không cho Trịnh công tử mặt mũi? Ai không cho ai liền phải xui xẻo. Huống chi một ít ngoại lai người. Cho nên, hắn bình tĩnh không tin những người này dám như thế nào. Vì vậy hắn liền bay. Dư Cửu Linh để cho người cầm Đường Vãng Tòng sau lưng trói một cái giá gỗ. Làm liền, trói kết kết thật thật. Sau đó ở cái giá gỗ trên may trên vải. Nhìn như Đường Vãng Tòng giống như thật biến thành một cái gió lớn tranh. Đồ chơi này có thể bay lên. Lý Sất hỏi, Dư Cửu Linh nói, không có gì là không bay nổi, liền xem tốc độ có đủ hay không. Mà ta, hắn tự hào cười một tiếng, vừa vặn chính là ở phương diện tốc độ có chút siêu phàm thoát tục. Vì vậy Dư Cửu Linh cầm dây, thừng kéo lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hạ một hơi thở Đường Vãng Tòng liền bị hắn lôi một cái lớn trước nằm sấp. Cầm cũng dập đầu trên đất, các ngươi sẽ hối hận. Đường Vãng Tòng kêu, công tử nhà ta biết, sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi. Lý Sất thở dài nói, ngươi ra công tử có thể mau sớm biết không? Đường Vãng Tòng nói, có bản lãnh ngươi cầm ta trả về, ngươi có dám hay không? Lý Sất nói, cầm ngươi trả về, mình đi, vậy hơn chậm. Hắn đi tới Đường Vãng Tòng trước mặt cười nói, ta đều có chút không thể chờ đợi. Chúng ta chọn một mau phương thức đi. Hắn hỏi, người nói, người gia công tử ở địa phương nào chờ ta? Đường Vãng Tòng nói, Đức Nguyên Lầu. Lý Sất gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, người biết mới vừa rồi tại sao không có bay lên sao? Dư Cửu Linh nói, có thể còn chưa đủ mau. Lý Sất nói, không phải vậy, người mau là nhanh, nhưng người lực lượng không đủ. Muốn bay lên liền cần đầy đủ lực lượng và đầy đủ tốc độ. Hắn hướng bên cạnh xem. Dư Cửu Linh lập tức ngầm hiểu. Mà Đường Vãng Tòng theo Lý Sất tầm mắt nhìn sang sau đó. Sắc mặt nhất thời liền biến. Tái mét trắng bệch. Đức Nguyên Lầu. Trịnh Nhạc ngồi ở lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí đi bên ngoài nhìn. Đã cùng có chút không nhịn được. Hắn để cho Đường Vãng Tòng đi nói cho Tào Độ hắn ở chỗ này chờ. Hắn cảm thấy Tào Thuẫn người kia coi như lại phách lối ngang ngược. Cũng không dám không cho hắn mặt mũi. Dẫu sao cha hắn nhưng mà đại sở hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư à ở cả triều văn võ bên trong. Đó cũng là giỏi lắm nhân vật lớn. Huống chi, hắn phụ thân và tể tướng đại nhân tư giao tốt như vậy. Tể tướng đại nhân mặt mũi ai dám không cho. Tào Độ mặc dù nói là tiểu hầu gia. Có thể trên người hắn không có gì nghiêm chỉnh công danh. Cha hắn còn chưa có chết đây. Cho nên cái này phi lăng hậu tước vị cũng chỉ còn chưa tới trên người hắn. Mà Trịnh Nhạc cảm giác được mình không giống nhau. Hắn phụ thân là nhân vật thực quyền. Còn chưa có trở lại. Trịnh Nhạc có chút không kịp đợi. Lẩm bẩm một câu sau đứng dậy. Sau lưng hắn mấy người tùy tùng liền vội vàng tiến lên. Một người trong đó nói. Liêu tới vậy Tào Thuẫn cũng không dám không đến. Coi như là không đến. Cũng là hù được không dám tới. Lời nói này vốn là tự tương mâu thuẫn. Nhưng mà bọn họ những người này. Vốn là một đám lưu manh vô lại. Nào có cái gì chân tài thực học. Cho nên nịnh hót cũng không có gì tiêu chuẩn. Người còn lại nói. Đường Vãng Tòng đi. Chỉ cần một tự báo thân phận. Vậy Tào Độ liền sẽ hù được run rẩy đi. Hắn bên người cái tên kia suy nghĩ mình có thể không thể. Thua, hai người này nịnh bợ đập đã có chút tàn nhẫn. Để lại cho mình từ nhi không nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nói, vậy Tào Thuẫn vừa nghe đến công tử danh hiệu. Có lẽ liền sẽ hù được tè trong quần. Chân mềm không tới được. Trịnh Nhạc hừ một tiếng. Hắn nếu quả thật như các ngươi nói như vậy nhát gan sợ chuyện. Cũng sẽ không dám trêu chọc Vân Nhi cô nương. Hắn hai tay vịn lan can. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. có lẽ lần này, đúng là ta gặp phải đối thủ thứ nhất. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thú vị. Trước kia ta ở nơi này trong Đại Hưng Thành cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Hy vọng Tào Độ không nên để cho ta quá thất vọng. Hắn sau khi nói xong phân phó một tiếng, phái người đi xem. Đường Vãng Tòng tại sao còn chưa trở lại? Để cho hắn nhanh chóng trở về phục mệnh. Sau đó hắn liền thấy hai con khoái mã từ tửu lầu bên dưới bay vùn vụt mà qua. Sát theo chính là một cái gió lớn tranh từ trước mặt hắn bay đi. Cao Độ vừa vặn ở lầu 2. Ngay tại hắn trước mắt bay qua. Trịnh Nhạc quay đầu lại hỏi liền một mắt. Mới vừa tới cái đó con diều làm sao có chút quen mắt. Thủ hạ hắn một người trong. Tên là Lý Hải Uy Lưu Manh dụi mắt một cái. Mới vừa rồi bay qua. Hình như là Đường Vãng Tòng. Sau đó bọn họ liền nghe được Đường Vãng Tòng tiếng kêu rên. Công tử cứu ta à công tử. Trịnh Nhạc đi xa xa xem. Vậy hai con khoái mã đã chạy rất xa. Đường Vãng Tòng còn ở trên trời bay. Có thể là dùng dây thừng không tốt bảo đảm thăng bằng. Cho nên đổi là trường mộc côn. Làm một cái khung. Đỡ Đường Vãng Tòng ở bay. Đồ khốn. Trịnh Nhạc giận dữ. Hai tay ở trên lan can dùng sức đánh một tí. Lại dám khi dễ đến người ta trên đầu. Đi gọi người. Trịnh Nhạc giống lên một tiếng. Lý Hải Uy lập tức chạy ra ngoài kêu người. Trong ngày thường, cái này trong Đại Hưng Thành lưu manh vô lại. Có rất nhiều đều là bị Trịnh Nhạc nuôi. Trịnh Nhạc làm một ít khi nam phách nữ chuyện. Đều là những thứ này lưu manh vô lại ra mặt. Lý Hải Uy chạy ra ngoài kêu người. Không bao lâu liền gọi qua hơn 100 cái. Nhìn như ngược lại cũng là thanh thế thật lớn. Những người này trong ngày thường bởi vì có Trịnh Nhạc chỗ dựa. Cũng là hoành hành bá đạo thói quen. Huống chi bọn họ cái này phương diện người. Làm sao sẽ tiếp xúc tới cái gì võ thân vương. Cái gì tào gia. Cái gì sơn hà ấn. Cái gì vân vụ đồ. Đi cầm vậy hai người cưỡi ngựa người cản lại. Cho ta đánh vào chỗ chết. Trịnh Nhạc ra lệnh một tiếng. Đám này lưu manh vô lại lập tức liền xông ra ngoài. Gào khóc kêu, xem là một đám chó săn. Trịnh Nhạc liền tức giận ở tửu lầu tầng 2 ngồi. Chờ tin tức, một lát sau, liền thấy vậy hai người cưỡi ngựa người trở về. Tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Mà Đường Vãng Tòng lần thứ 2 ở Trịnh Nhạc trước mắt bay đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau một khắc kia. Khoảng cách như vậy gần. Có thể hoặc như là cách hết mấy thế kỷ. Sau đó chính là vậy một đoàn lưu manh vô lại lớn tiếng kêu đuổi theo. Khoan hãy nói. Trong đó mấy cái chạy kẻ gian mau. Ngay tại cách đó không xa đường phố. Hoàng đế Dương Cạnh nhìn một màn này. Sắc mặt ngay sau đó âm trầm xuống. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu vội vàng cúi người nói. Thần đi dạy bảo một tí. Cầm bọn họ khu cách. Một để tránh kinh sợ thánh giá. Hoàng đế khoát tay chặn lại. Không cần, chậm muốn xem, ban ngày ban mặt ở trên đường chính như vậy tự ý làm bậy người là ai? Huệ Xuân Thu lập tức gật đầu, thần người mang về, hắn phân phó một tiếng, cầm vậy hai cái ở trên đường chính phóng ngựa người bắt trở lại. Mấy tên đại nội thị vệ đáp một tiếng, nhanh chóng xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau, có người nhảy vút cướp trở về, cúi người nói, đại nhân. Chúng ta người bị những cái kia lưu manh vô lại vây quanh. Nói người là bọn họ. Không cho phép mang về. Thuộc hạ cố ý trở về xin phép. Có thể hay không động thủ. Huệ Xuân Thu nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế gật đầu một cái. Vì vậy Huệ Xuân Thu phân phó nói. Động thủ. Thị vệ kia xoay người lại chạy vội ra ngoài. Ngay tại Đức Nguyên Lầu đối diện trong quán trà. Lý Sất thật ra thì đã đến một hồi, liền ngồi ở đó nhìn trên lầu đối diện tức giận người tuổi trẻ kia. Nhìn không giống cái có thể vác bao lâu. Lý Sất có chút tiếc nuối nói một câu. Dư Cửu Linh cười nói. Thật vất vả tới một cái muốn chơi. Đường ra ngươi cũng không thể tạm thời không chơi. Lý Sất mới vừa phải nói. Liền nghe được một hồi tiếng huyên náo. Đi xa xa nhìn xem. Sau đó liền thấy bên kia đánh nhau. Mấy người kia công phu không tệ. Lý Sất sự chú ý rất nhanh liền bị bên kia hấp dẫn tới. Vậy 7-8 người đối phó hơn 100 cái lưu manh vô lại. Hoàn toàn không rơi hạ phong. Lại nào chỉ là không rơi hạ phong. Cái này mấy người ra tay như điện. Mặc dù không có sử dụng binh khí. Nhưng mà bọn họ quả đấm quá nặng. Những cái kia lưu manh trên căn bản đều là bị một quyền một cái thả lật. Người đông thế mạnh ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Tựa hồ vậy sẽ thành được không có ý nghĩa gì. Thật là bản lãnh. Lý Sất không tự chủ được khen một tiếng. Đạm Thai áp cảnh cười nói. Xem ra có người thay chúng ta ra tay dạy dỗ. Lý Sất quay đầu phân phó một tiếng. Pha trà, điểm tâm hoa quả khô tất cả lên. Nhìn thật là náo nhiệt. Bên này, Trịnh Nhạc vậy đang nhìn đâu? Nhìn lòng hắn kinh run sợ. Tim nói không nghĩ tới à, cái này Tào Độ người bên dưới lại có thể như thế có thể đánh. Đại nội thị vệ cũng không quá như vậy đi. Chúng ta có còn hay không người? Trịnh Nhạc lập tức kêu một tiếng. Lý Hải Uy sắc mặt có chút khó coi. Tạm thời kêu người mà nói. Có thể lập tức gọi tới hơn 100 cái. Thật ra thì đã không dễ dàng. Ai nghĩ tới người ta người đối diện không nhiều. Nhưng có thể đánh ngả lúc này lại đi kêu người mà nói. Coi như lại kêu tới hơn 100 cái cũng không có dùng. Nhìn người ta vậy ra tay. Lại đánh hơn 100 cái tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Cho nên Lý Hải Uy sau khi suy nghĩ một chút khuyên nhủ. Công tử, những người này, không phải tầm thường những tên côn đồ kia có thể ứng phó. Tìm lại nhiều tới, sợ là vậy không tác dụng gì. Trịnh Nhạc vừa quay đầu lại. Ý ngươi là, ngươi tìm không người đến. Lý Hải Uy vội vàng nói. Không đúng không đúng, công tử hiểu lầm ta ý. Ta là nói cái này, hắn bỗng nhiên trong đầu sáng một tí. Nhớ tới nói thế nào? Công tử ngươi xem. Một, không phải thuộc hạ tìm không đến người. Nếu như tìm lại tới như thế nhiều vậy bị đánh bại mà nói. Công tử trên mặt càng không dễ xem. Hai, bọn họ vận dụng là cao thủ võ lâm. Chúng ta như hay là tìm những tên côn đồ này tới. Lộ vẻ được chúng ta không tìm được cao thủ võ lâm tựa như. Công tử trên mặt cũng không tốt xem. Trịnh Nhạc sau khi nghe cảm thấy có đạo lý. Vậy ý của ngươi là, nếu muốn thắng hắn thật xinh đẹp, thì phải đối phương xảy ra cái gì bài, chúng ta xảy ra cái gì bài. Còn được so hắn bài lớn. Trịnh Nhạc lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó nói, ngươi đi, trở về phủ bên trong. Cầm trong phủ mấy vị cao thủ kêu đến, để cho bọn họ đi đối phó. Lý Hải Uy ngược lại là vẫn chưa có hoàn toàn hồ đồ. Liền vội vàng khuyên nhủ. Vận dụng trong phủ võ sư. Nếu là bị lão gia biết sợ là không được tốt. Trịnh Nhạc nói. Xí, bọn họ chẳng lẽ còn dám nói cho ta phụ thân. Đi kêu người. Cầm những cái kia không biết trời cao đất rộng người dạy dỗ một trận. Lý Hải Uy lại khuyên liền. Một câu. Công tử, nếu không chuyện hôm nay trước hết thôi. Chúng ta trở về chuẩn bị tốt lại tới. Xem những người đó thân thủ cao như vậy. Hơn nữa giống như là trong quân công phu. Vạn nhất lai lịch ngươi im miệng. Trịnh Nhạc cả giận nói. Cái này trong Đại Hưng Thành. Người nào ta không dám đánh. Chỉ cần không phải đại nội thị vệ. Cái gì trong quân ta không dám đánh. Binh bộ thượng thư Triệu Đại Nhân và ta phụ thân. Đây chính là thế giao bạn tốt. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ binh bộ cầu gặp Triệu Đại Nhân. Liền nói ta bị mấy cái trong quân xuất thân người khi dễ. Không biết đối phương lai lịch ra sao. Mời hắn tốc phái cao thủ tới trợ giúp. Hắn nói xong cũng cười lên. Trong quân người có cái gì đáng sợ. Binh bộ thượng thư ta đều biết. Hắn một cước đá vào Lý Hải Uy trên mông. Đi nhanh. Lý Hải Uy lập tức chạy xuống lầu. Đi binh bộ bên kia chạy như bay. Bên này, Lý Sất nhìn Trịnh Nhạc phái người chạy ra ngoài. Đoán lại là đi rời cứu binh. Nhưng Lý Sất lúc này cũng có chút mê muội. Không biết rõ rốt cuộc là người nào và Trịnh Nhạc người đánh nhau. Nhưng mà hắn lại không lo lắng gì bởi vì cưỡi ngựa vậy hai người. Là trước vậy cái gì Vân Nhi cô nương mang đi. Ngay cả ngựa đều là bọn họ. Nhưng là Lý Sất liền tò mò. Là ai mang thân thủ giỏi như vậy người? Cầm chuyện này thay hắn cho tiếp theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.